Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Khương Tẫn kinh lịch. Mặt đất, Ivy đột nhiên há to mồm ngáp một cái, Diệp Ly biến sắc, không trung Dragon Air mí mắt bắt đầu cúi, tùy thì phải ngủ lấy, Diệp Ly gọi vào, Dragon Air, dùng nghịch lân, Diệp Ly biết. Tại như vậy rông dài, trận này đối chiến sớm muộn muốn thua, nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu. Đây cũng là không có cách, Umbreon thương tổn khả năng không cao, nhưng là các loại kỹ năng xuống tới có thể buồn nôn người chết. Bất quá sự thật có chút không được để ý, không trung Dragon Air bởi vì hỗn loạn, đột nhiên công kích mình, sau đó nhắm mắt lại ngủ, trực tiếp từ không trung ngã xuống. Phanh Dragon Air té xuống đất, nhấc lên một trận cho bụi, đồng thời Umbreon chạy tới, phun ra một cỗ màu nâu đen vũ khí bao phủ Dragon Air. Dragon Air nhất thời mặt lộ vẻ thống khổ, chúng kịch độc, phóng thích kịch độc về sau Umbreon muốn tiếp tục tới gần Dragon Air. Thế nhưng là Dragon Air toàn thân đột nhiên lấp lóe điện quang. Một đạo cự đại Thundershock đánh vào Umbreon trên thân. Diệp Ly suy nghĩ một chút. Dragon Air giống như học hội Sliptop. Umbreon bị đạo này Thundershock đánh không kịp làm ra phòng ngự. Toàn thân tràn ngập tại điện quang bên trong. Mặt nạ thống khổ. Cùng lúc đó, Dragon Air mở to mắt. Ánh mắt thư thái. Nó hỗn loạn cũng giải trừ. Bất quá toàn thân đỏ bừng. Mặt lộ vẻ thống khổ, nó vẫn còn trúng độc trạng thái. Diệp Ly gọi vào, thừa thắng truy kích, nghịch lân, Dragon Air trên thân che kín hồng quang, đột nhiên phóng tới Umbreon, trực tiếp đâm vào Umbreon trên thân, phanh tiếng vang về sau. Đối chiến trận bên trong hỗn loạn tưng bừng, hai cái Pokemon tại trong cho bụi không ngừng xé đánh, chờ cho bụi tán đi. Hai cái Pokemon đồng thời nằm đang đối chiến giữa sân, đều mất đi chiến đấu năng lực. Dragon Air lúc đầu công kích liền rất cao, lại thêm nghịch lân uy lực cực lớn. Umbreon không có kháng trụ cũng là bình thường. Bất quá Khương Tẫn Umbreon xác thực lợi hại, sau cùng thế mà còn đem Dragon Air đánh cho mất đi chiến đấu năng lực. Hai người đồng thời đem Pokemon thu nhập Pokeball. Khương Tẫn nhìn về phía Diệp Ly, người Dragon Air rất mạnh, Diệp Ly, người Umbreon cũng không kém. Khương Tẫn cắn răng nói, lần sau ta nhất định phải thắng ngươi. Diệp Ly, vậy ngươi chỉ có thể kỳ nhìn chúng ta tại Pokemon giải đấu lớn ăn ảnh gặp lạc. Khương Tẫn, hội có cơ hội, Diệp Ly, tốt, nói một chút khối kia kỳ thạch đi. Khương Tẫn gật gật đầu. Đi thôi, đi trước trị liệu Pokemon. Ta vừa đi vừa nói cho ngươi. Diệp Ly gật đầu. Hai người hướng đối chiến bên ngoài sân mặt đi đến. Trên đường đi Khương Tẫn theo Diệp Ly nói một đoạn hắn đã từng kinh lịch. Khương Tẫn là tốt chiến cùng ưa thích thám hiểm người. Hắn một đường đi bên trên đi qua mở ra không gian chi môn hắn đều đi vào qua. Tại một năm trước. Hắn tiến vào xuyên tỉnh mở ra nham thạch giới. Ở bên trong hắn phát hiện một tòa cổ di tích. Bất quá cái di tích kia bên trong tràn ngập hệ rock Pokemon. Khương Tẫn không dám vọng động. Ngay tại hắn do dự lúc, một cái thám hiểm đoàn đội cũng đi tới nơi này cái di tích. Cũng theo trong di tích Pokemon tiến hành một trận kịch liệt đối chiến. Thế nhưng là bọn họ đối chiến tựa như là kinh động trong di tích ngủ say Pokemon. Sau đó một cái màu da cam Pokemon xuất hiện, theo đám kia thám hiểm huấn luyện ra chiến đấu kịch liệt. Mà khối kia kỳ thạch ngay tại cái kia Pokemon trên thân. Đáng tiếc những thám hiểm đó huấn luyện ra căn bản không phải cái kia Pokemon là đối thủ. Cuối cùng gắt gao, thương tổn. Bất quá trong chiến đấu cái kia Pokemon trên thân kỳ thạch lại đến rơi xuống. Bị một cái còn sống huấn luyện ra nhặt được. Mang theo chạy ra di tích. Về sau Khương Tẫn các nơi viếng thăm cùng điều tra. biết đám kia thám hiểm huấn luyện ra đội ngũ tên cùng cái kia chạy trốn huấn luyện ra tên. Đội ngũ tên gọi Lăng Phong, chạy trốn huấn luyện ra gọi Lý Minh Lương. Lý Minh Lương chạy ra di tích sau liền biến mất không thấy gì nữa. Khương Tấn cũng không biết hắn hiện tại rơi xuống. Khương Tấn sau khi nói xong, hai người cũng đến trung tâm Pokemon, đem Pokemon chữa trị xong về sau. Hai người lưu phương thức liên lạc, sau đó Khương Tấn liền đi. Trước khi đi hắn nói hy vọng mau chóng cùng Diệp Ly tại trên sàn thi đấu gặp nhau. Diệp Ly cười một tiếng, nói cầu còn không được, đến lúc đó nhất định phải phân ra thắng bại. Cùng Khương Tấn sau khi tách ra, Diệp Ly vừa vặn trực tiếp lên lầu, trở về phòng, sau đó cho Pokemon cho ăn. Khương Tấn nói cái kia trong di tích Pokemon hắn đại khái có thể đoán được là con nào. Hẳn là tam thần trụ một trong Regirock. Regirock, Diệp Ly đối khối kia Mega Keystone cảm thấy rất hứng thú. Bất quá bây giờ hắn không có thời gian cũng không có thực lực đi tìm hoặc là cướp đoạt. Chỉ có thể chờ đợi về sau có thực lực lại nhìn đi. Clea sau khi ăn xong liền chạy tới Diệp Ly trước mặt mở ra hai cánh tay cánh tay. Diệp Ly đem nó ôm đến trong ngực. Otis thì là trực tiếp nhảy đến trên giường. Lanh lợi, phấn khởi có phải hay không? Thẻ thẻ thẻ, giờ bổ đi tới xong Diệp Ly gọi bậy. Diệp Ly, không nên gấp, ngươi là áp trục, sau cùng lại mang ngươi đối chiến. Giờ bổ nhất thời chỗ này. Một mình đi đến bên cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh đêm. Nó hiện tại rất muốn cho Diệp Ly dẫn nó qua đối chiến. Tựa như hôm qua nó theo Otis như thế đặc sắc chiến đấu. Dratini cùng Dragonite sau khi ăn xong liền bị Diệp Ly thu nhập Pokeball. Trung tâm Pokemon gian phòng vốn là không lớn. Hai cái Pokemon hình thể lại lớn. Vẫn là thu nhập Pokeball tương đối tốt. Diệp Ly đi tắm, sau đó bò lên giường. Tâm lý đang mong đợi mụ mụ gửi tới trứng Pokemon. Có phải hay không là mạnh nhất Dragon hệ ám hắc Kyurem con non? Hoặc là Rayquaza con non? Vẫn là nói đen trắng song long con non? Những này Diệp Ly cũng sẽ không chú ý. Nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, Diệp Ly mơ tới chính mình cưỡi một cái cự đại tinh linh bay trên không trung. Pokemon trong miệng không ngừng phun ra kỹ năng, hủy diệt lấy dưới chân khắp nơi. Diệp Ly muốn ngăn cản cái kia Pokemon, tuy nhiên lại làm sao cũng làm không được. Muốn nhìn rõ cái kia Pokemon dáng dấp ra sao, thế nhưng là hết thảy đều rất mơ hồ, căn bản thấy không rõ. Chờ Diệp Ly liền muốn thấy rõ lúc, liền bị chuông điện thoại di động đánh thức. Mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động phóng tới bên tai, lười biếng nói: "Huy, Huy, Diệp lão đại, ta là Mã Thái, chúng ta mang ra Pokemon toàn bộ bán xong, hết thảy hơn 2000 vạn, số tiền này ngươi đến an bài đi." Diệp Ly từ trên giường ngồi dậy, giữ vững tinh thần nói: "Đem 1000 vạn gọi cho ta. Còn lại 1000 vạn các người trước bồi dưỡng Pokemon, cho phía dưới người cũng chia điểm, dù sao đều là giúp làm sự tình." "Tốt, Diệp lão đại, đợi lát nữa người dùng WeChat đem số thẻ phát cho ta." "Diệp Ly, trước như vậy đi, chờ một chút Diệp lão đại, chúng ta lúc nào lại tiến vào ngươi thế giới kia bắt Pokemon a?" "Pokemon đã bán sạch." Diệp Ly dừng một cái nói: "Hãy chờ tin tức của ta." "Vâng." Cúp điện thoại, Diệp Ly mở ra WeChat đem thẻ ngân hàng hào phát cho Mã Thái. Sau đó ngồi ở trên giường tự hỏi. Nói thật, hắn hiện tại cùng Mã Thái cùng Lý Phú Khang hai người quan hệ có thể nói là thượng hạ thuộc quan hệ. Cũng có thể nói là quan hệ hợp tác. Loại quan hệ này để Diệp Ly thủy chung có loại không nỡ cảm giác. Diệp Ly chuẩn bị nghĩ một chút biện pháp, hoàn toàn trưởng khống lấy bọn họ. Biện pháp cần thời gian suy nghĩ. Diệp Ly rời giường, vẫn là đi trước đêm hôm nay trận đấu đánh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.